Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597. Đệ 1590 chương không đánh không quen nhau. Đại nhân, Hắc Vô Thường ở tới Yến Kinh phía trước đã đem Tưởng Lệ Hành thân phận nói cho đại gia. Cho nên lúc này lại lần nữa nhìn thấy Tưởng Lệ Hành. Hạ Cẩm Linh cùng Nam Tiêu biểu tình đều dị thường cung kính. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Lúc sau liền nhìn cách đó không xa Lăng Nhạc Nguyên. Thực hiển nhiên, ở vừa mới hai bên đã giao thủ. Hơn nữa tình hình chiến đấu thực kịch liệt. Lăng Nhạc Nguyên cảm giác được Tưởng Lệ Hành nhìn chăm chú. Lập tức đánh một cái dùng mình. Bởi vì hắn ánh mắt thật sự quá lạnh. Lăng đại tiểu thư, các nàng là bằng hữu của ta. Ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã mỉm cười mở miệng. Ngươi bằng hữu, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Lăng Nhạc Nguyên hơi nhíu mày. Các nàng vẫn luôn lén lút đi theo Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như. Chẳng lẽ không phải tưởng mưu đồ gây rối sao? Trải qua sự tình lần trước, Lăng Nhạc Nguyên nhưng thật ra cùng Văn Ngọc Như, Nam Tiêu thành bạn tốt, bởi vì biết quỷ tiết tới rồi, sợ hãi bọn họ lại có cái gì nguy hiểm. Lăng Nhạc Nguyên mới cố ý chú ý một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng thấy được kỳ quái sự tình. Vị này chính là Nam Úc. Là Nam Tiêu tỷ tỷ. Ninh Hoan Tâm quay đầu chỉ phía sau Nam Úc, nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Cái gì? Lăng Nhạc Nguyên sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Nam Úc. Lúc này Nam Úc tắc khẽ gật đầu. Không sai, Nam Tiêu thật là ta đệ đệ. Ta hôm nay đến nơi đây cũng không phải muốn thương tổn hắn, chỉ nghĩ xa xa mà xem hắn liền hảo. Nguyên lai là như thế này. Lăng Nhạc Nguyên chần chờ gật gật đầu. Kia xem ra là ta hiểu lầm Mani. Cái này đã từng cao cao tại thượng đại tiểu thư, hiện giờ đã học xong như thế nào thu liễm mũi nhọn. Nhìn thấy Lăng Nhạc Nguyên cũng không tính toán tiếp tục động thủ, Ninh Hoan Tâm lúc này mới hơi mỉm cười quay đầu nhìn Nam Úc nói. Các ngươi cũng coi như là không đánh không quen nhau. Lần trước Nam Tiêu gặp nạn, nhưng chính là Lăng đại tiểu thư tự mình ra tay giúp hắn, đúng không? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Nam Úc lập tức kích động lên. Tiến lên vài bước cung kính hướng về phía Lăng Nhạc Nguyên cúc một cung. Cảm ơn Lăng tiểu thư đã cứu ta đệ đệ, ngạch. Lăng Nhạc Nguyên lúc này có điểm hoảng hốt. Nam Tiêu là ta cứu, các ngươi đều đã biết. Cố Hoan nói cho các ngươi đi. Phương diện này như thế nào càng nghe càng không thích hợp nhi đâu. A ha ha, đúng vậy, Ninh Hoan Tâm đánh cái ha ha. Thiếu chút nữa đã quên lần trước cùng Lăng Nhạc Nguyên đánh đố người là Cố Hoan mới đúng. Chúng ta còn có việc nhi, đi trước a, sau này còn gặp lại. Ninh Hoan Tâm hướng về phía bên cạnh Tưởng Lệ Hành chớp chớp mắt. Hai người nhanh chóng mang theo Nam Úc cùng Hạ Cẩm Linh xoay người rời đi. Lăng Nhạc Nguyên, rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. Mọi người đã đi xa, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt Lăng đại tiểu thư còn đứng tại chỗ. Đau khổ suy tư cái gì? Rời đi Yến Kinh y khoa đại chung quanh, tìm cái yên lặng địa phương. Tưởng Lệ Hành trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm các nàng về tới số 7 hội quán. Hai ngày này tất cả mọi người đều có thể ở chỗ này. Các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh đi. Tưởng Lệ Hành phân phó một câu. Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc lập tức cung kính gật đầu, không dám có bất luận cái gì chần chờ. Ai nha, các ngươi không cần như vậy sợ hắn. Kỳ thật hắn cũng là thực đáng yêu. Nhìn đến Nam Úc các nàng có điểm sợ hãi Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức giơ tay véo véo Tưởng Lệ Hành mặt. Người xem, nhiều đáng yêu, Nam Úc, Hạ Cẩm Linh, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Khụ khụ, lúc này Tưởng Lệ Hành ho khan một chút. Đang lúc các nàng cho rằng Tưởng Lệ Hành muốn phát uy thời điểm, ai biết Tưởng Lệ Hành đột nhiên mưa thuận gió hòa cười. Nột, hiện tại ta thoạt nhìn có phải hay không càng đáng yêu. Ngạch, Minh Vương đại nhân, người nhân thiết đã băng. Hết chương.